Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 778, đột nhiên vang lên tiếng súng. Takamatsu Kazuhiro sững sờ nhìn xem bên cạnh nữ nhi, lại thuận nàng ánh mắt liếc nhìn Tô Thần, sau đó liền minh bạch cái gì, khóe mắt hơi run rẩy. Đại sảnh bên trong bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị. Hắc Long tổ mấy tên cao tầng trao đổi ánh mắt lẫn nhau, trong mắt đều có sắc mặt giận dữ, cho rằng đường đường Hắc Long tổ bị như thế một tên mao đầu tiểu tử tìm tới cửa uy hiếp, thực sự quá mức mất mặt. Hắc Long tổ bây giờ chiếm cứ lấy Chi Yoda gần một nửa cái bể. Tổ chức thành viên quá ngàn người, trong đó tự nhiên cũng không phải chỉ có Takamatsu Kazuhiro cái này một thanh âm. Cũng tỉ như cái kia trước hết nhất rút súng nam tử to con, tên là Kenji Ono, là Hắc Long tổ bên trong quyền nói chuyện rất nặng một người. Tính cách tương đối cấp tiến nóng nảy. Hắn gia nhập Hắc Long tổ đã nhanh 20 năm, thuộc về nguyên lão cấp nhân vật. Mới đầu Hắc Long tổ vẫn chỉ là mấy chỗ trường trung học bên trong tiểu đả tiểu nháo một cái tiểu đoàn thể, mà hắn cùng Takamatsu Kazuhiro khi đó liền xen lẫn trong cùng một chỗ. Theo những năm này Hắc Long tổ thế lực càng lúc càng lớn, quyền thế mang đến ảnh hưởng để hắn cái này người cũng bắt đầu thay đổi. Lại không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, cho rằng Takamatsu Kazuhiro càng ngày càng nhát gan. Tại lén lút, hắn thường xuyên giao hảo trong tổ chức mặt khác cao tầng, một mực tại ý đồ tìm kiếm thượng vị cơ hội. Nhưng Takamatsu Kazuhiro tại trong tổ chức vẫn rất có uy tín. Hắn một mực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, nhìn thấy Takamatsu Kazuhiro bị như thế một cái tiểu thanh niên uy hiếp cũng không dám phát tác. Lại gặp được mặt khác các cao tầng ánh mắt giao lưu, trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu như lúc này xuất thủ đánh giết cái này cuồng vọng người trẻ tuổi, vậy hắn tại trong tổ chức lực ảnh hưởng sẽ tăng thêm một bước. Nhất là tại trong tổ chức những cái kia còn có nhiệt huyết tuổi trẻ tinh anh trong mắt, hắn sẽ trở thành so Takamatsu Kazuhiro càng có dũng khí, càng có uy nghiêm, thậm chí càng thích hợp làm người tổ trưởng này người. Vừa nghĩ đến đây, cả người hắn liền có chút phấn khởi, trong hai mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, ngo ngoe muốn động. Theo một ly chén rượu vào trong bụng, trên mặt hắn bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Tử kình theo dũng khí cùng với đối quyền lợi sao sao, dần dần tràn vào đại não. Uống rượu đồng thời, hắn khóe mắt dư quang một mực tại quan sát Tô Thần bên kia. Tại Aoki Miki lần nữa cho Tô Thần rót rượu thời điểm, hắn bỗng nhiên nắm lên một bên súng ngắn, nhắm ngay Aoki Miki trực tiếp liền mở ba thương. Hắn thấy chỉ cần trước hết giết cái này kiếm pháp quỷ dị nữ hài, cái kia cuồng vọng thanh niên không đáng kể chút nào. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang vọng đại sảnh bên trong, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền Aoki Miki cũng giống như vậy. Nhưng mà Tô Thần lại gần như bản năng phát giác được nguy cơ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong chớp mắt đem Aoki Miki đẩy một cái, đạn bắn vào phía sau hai người trên cột gỗ. Kenji Ono căn bản không nghĩ tới đạn lại bị né tránh, sắc mặt biến hóa, họng súng rời về phía Tô Thần liền muốn lần nữa nổ súng. A, đại sảnh bên trong những người khác cái này mới hồi phục tinh thần lại. Mấy tên phục thị kimono nữ tử thét lên lên tiếng. Ngươi dám! Takamatsu Kazuhiro phẫn nộ hét lớn. Một bên Takamatsu Reiko sắc mặt ảm đạm, Tô Thần ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên vung ra ở trong tay đũa trúc. Tiếng súng lại vang lên. Tô Thần dò xét lên bàn tay, giống như thực chất chân khí tràn vào lòng bàn tay. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng mà ra ngoài ý định cũng không phải là Tô Thần, mà là cái kia nổ súng Kenji Ono. Chỉ thấy hắn cái kia cầm súng tay phải đã bị hai cây đũa xuyên thủng, súng cũng rơi xuống trên mặt đất. Kenji Ono cũng là ngoan nhân, cắn răng chịu đựng đau dùng tay trái đi nhặt súng. Nhưng mà Aoki Miki lúc này đã kịp phản ứng, trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn, trong tay đã ra khỏi vỏ ẩn thiết giơ tay chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng, Kenji Ono toàn bộ cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt. Máu chảy ồ ạt, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cô bé này tốc độ quá nhanh, hơn nữa xuất thủ không lưu tình chút nào. Takamatsu tiên sinh, đây là ngươi ý tứ, còn là ngươi cái này thủ hạ ý tứ. Tô Thần băng lãnh thanh âm mang theo thấu xương hàn ý. Tăng thêm hắn cái kia mở ra trong lòng bàn tay đạn. Hắc Long tổ đám người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tim đập loạn, tay không tiếp đạn, loại này chỉ ở điện ảnh tiểu thuyết bên trong nhìn thấy một màn. Vậy mà hiện ra tại trước mắt, mấy tên phía trước còn lòng có không phục, cho rằng tổ trưởng quá mức cẩn thận nhát gan nam tử. Giờ phút này đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Âm thầm may mắn chính mình không có xuất thủ. Susan, xin lỗi. Takamatsu Kazuhiro ngồi quỳ chân chuyển ra chỗ ngồi. Sau đó đối Tô Thần đi một cái đó kê ra đại lễ đến thỉnh tội. Takamatsu tiên sinh, ngài cái này thủ hạ quản chẳng ra sao cả a. Tô Thần cười lạnh nói. Trên thực tế, hắn cũng biết đó cũng không phải Takamatsu Kazuhiro thụ ý. Nhưng đột nhiên bị người như thế bắn, hắn là thật có chút giận, dù cho hắn hiện tại lực lượng sẽ không sợ chính là mấy cái súng. Nhưng không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng nếu như bị trúng vào chỗ yếu. Đó cũng là giữ nhiều lành ít, chớ nói chi là Aoki Miki, vừa rồi ba thương nếu là trúng đích, Aoki Miki chỉ sợ đã chết rồi. Thật xin lỗi. Takamatsu Kazuhiro lần nữa nói xin lỗi, sau đó mới ngồi thẳng lên, tựa như muốn phun lửa ánh mắt nhìn về phía Kenji Ono. Mặt âm trầm nói, người này tên là Kenji Ono, là sớm nhất đi theo ta một cái huynh đệ, tại Hắc Long tổ rất có quyền thế, vẫn muốn ngồi ta vị trí này, thằng ngu này coi là ta không biết, kỳ thật ta chỉ là nhớ tình cũ thôi. Đại sảnh bên trong, mấy tên bình thường cùng Kenji Ono giao tình rất sâu, một mực trong bóng tối ủng hộ hắn cao tầng. Cái chán, phía sau đều là chảy ra mồ hôi lạnh. A hỗn đản a, đều động thủ a, giết bọn hắn. Đại ca, ngươi quá nhu nhược, Hắc Long tổ trưởng không nên là ngươi dạng này. Kenji Ono che lấy máu chảy ồ ạt chặt tay, cuồng loạn giống giận. Aoki Miki tay gầm ẩn thiết, hỏi thăm ánh mắt nhìn Tô Thần. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ trực tiếp một đao chặt xuống Kenji Ono đầu. Susan, hắn dù sao đi theo ta nhiều năm như vậy, xin ngươi cho ta tự mình xuất thủ xử phạt hắn cơ hội. Takamatsu Kazuhiro lần nữa hướng Tô Thần, hành đại lễ, khẩn cầu, có thể... Tô Thần nhẹ nhàng gật đầu, cảm tạ. Takamatsu Kazuhiro cảm kích nói lời cảm tạ, sau đó đứng dậy, cầm lấy đặt ở sau lưng đao trên kệ một thanh đao. Từng bước một đi đến Kenji Ono trước mặt, chậm rãi rút đao ra. Ta không phục, ta không phục. Kenji Ono quỳ trên mặt đất, đỏ lên mắt hướng về phía Takamatsu Kazuhiro gầm thét. Ono, ngươi sai. Takamatsu Kazuhiro nhàn nhạt phun ra một câu, ngồi xổm người xuống đem đao đâm vào hắn phần bụng. Kenji Ono hai mắt trợn tròn, máu me đầm đìa tay phải nắm lấy Takamatsu Kazuhiro ống tay áo. Sau đó ánh mắt dần dần tan rã, tay vô lực rủ xuống. Takamatsu Kazuhiro rút đao ra chậm rãi đưa vào vỏ đao. Tùy ý Kenji Ono thi thể ngã trong vũng máu, sắc bén ánh mắt đảo qua đại sảnh bên trong từng người thuộc hạ. Sát ý nghiêm nghị nói, ta đã sớm nên giết hắn. Hắc Long Tổ là ta sáng tạo, các ngươi làm tất cả ta đều biết. Từ nay về sau, ta sẽ không tại do dự, muốn ngồi ta vị trí. Các ngươi có thể tới thử một lần. Rộng rãi đại sảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Takamatsu Ryota hai huynh muội người toàn thân run rẩy, sắc mặt ảm đạm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.